Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 trình tự, đối mặt một bàn đồ ăn, có mắt không tròng, Mạch Thượng Tăng bỏ thêm một khối xương sườn, vừa muốn ăn liền nhìn đến, bên cạnh Bối Kha Mạc động tác, làm gì vậy đâu, như thế nào không ăn cơm, Lục Tiểu Vũ nhìn thoáng qua, cúi đầu đem cả tìm ăn xong đi. Ta đều thói quen, chỉ cần là ở phá án thời điểm, cùng Kha Mạc ra tới ăn cơm, Kha Mạc tuyệt đối là thất thần, nàng đây là ở tự hỏi, chết đi ba người kia, Mạch Thượng Tăng cái hiểu cái không gật đầu. Kia mặc kệ sao, không ăn cơm sao có thể nghĩ thông suốt án tử đâu. Lục Tiểu Vũ phất phất tay, ăn cái gì sự tình, ngươi liền không cần nhọc lòng. Nhọc lòng ngươi diễn xuất liền hảo, dựa theo Kha Mạc cách nói. Ngày mai ngươi tuyên bố hủy bỏ diễn xuất, tạm dừng tập luyện, Mạch Thượng Tăng nhìn Bối Kha Mạc. Cũng không biết nàng đến tột cùng ở kế hoạch cái gì. Ngày hôm sau, Mạch Thượng Tăng dựa theo Bối Kha Mạc chỉ thị, cùng sở hữu xã đoàn thành viên nói. Hủy bỏ diễn xuất sự tình, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, không ít người đều không đồng ý. Lớn như vậy một hồi diễn xuất, nói hủy bỏ liền hủy bỏ, được rồi, đều đừng gào, đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, diễn xuất sao có thể còn tiếp tục đi xuống. Khúc Hiểu Uyển gật gật đầu, tất cả mọi người đều tan đi, kịch bản xã liền trước phóng mấy ngày giả đi, rốt cuộc Mạch Thượng Tăng là xã trưởng. Lời hắn nói, chính là kịch bản xã quyết định, nếu Mạch Thượng Tăng quyết định không diễn xuất. Như vậy đại gia cũng chỉ có thể đủ nghe theo. Liên tiếp 3 ngày, đều là an an tĩnh tĩnh, không phát sinh bất luận cái gì sự. Mạch Thượng Tăng không biết như thế nào, không có xả hơi, ngược lại cảm thấy càng ngày càng bất an. Thật sự là đãi không được. Mạch Thượng Tăng liền tưởng, trở lại kịch bản xã tập luyện địa phương nhìn Simonser mới vừa đi đến trước cửa. Mạch Thượng Tăng liền ngây ngẩn cả người. Run rẩy đôi tay lấy ra điện thoại, bắt thông Bối Kha Mạc dãy số, nhận được Mạch Thượng Tăng điện thoại, Bối Kha Mạc vội vàng tới, tập luyện thính cửa, một trái tim, bị đinh ở phim mới poster thượng, còn chảy máu tươi, Mạch Thượng Tăng di động đều lấy không xong, cả người run đến như là run rẩy giống nhau, ta vốn dĩ, muốn nhìn xem tập luyện thính tình huống, tuy rằng nói hủy bỏ diễn xuất. Chính là ta luôn là không thể tâm an, kết quả không nghĩ tới, thấy được cái này, Kha Mạc, ngươi lại đây nhìn xem, cái này là dùng huyết viết ra tới, Lục Tiểu Vũ ngạc nhiên kêu một tiếng. Ở góc tường thượng, phát hiện một câu, góc tường thượng dùng máu tươi viết, không thể hủy bỏ diễn xuất, Bối Kha Mạc lạnh lùng cười, ta nói cái gì, trận này diễn xuất, là không thể đình, Mạch Thượng Tăng thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. May mắn có Lục Tiểu Vũ, đúng lúc đỡ hắn, Mạch Thượng Tăng trong ánh mắt, chứa đầy nước mắt, dù sao cũng là cái nam nhân, cố nén còn không có rơi xuống. Vì cái gì, rốt cuộc là người nào, nhằm vào chúng ta kịch bản xã A, Bối Kha Mạc trường ra một hơi, mặc kệ ngươi lần này diễn xuất. Hay không tiến hành, người đều sẽ chết, Mạch Thượng Tăng tự hỏi một chút. Cắn răng một cái, vậy tiếp tục diễn xuất, đây là mọi người tâm huyết, không thể hủy bỏ, cái này cuối tuần. Cảnh đội lần thứ 3 lại đây, lúc này đây, mang đi một trái tim môn sơ, thoạt nhìn là nhân loại trái tim. Cụ thể kiểm tra, vẫn là phải đi về tiến hành, chẳng qua nếu đây là nhân tâm, như vậy thi thể lại ở cái gì sao địa phương. Này tâm là thuộc về ai đâu? Tiểu vương cũng không hiếm thấy quá. Cùng loại án kiện, bất quá phát sinh ở vườn trường. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đa số thời điểm, trong tim xuất hiện không lâu lúc sau. Sẽ có thi thể xuất hiện mới đúng. Nếu Lưu Nguyệt Nguyệt án kiện, Cao Mỹ án kiện, cùng với cái này án kiện hung thủ là một người nói. Như vậy này hung thủ thủ đoạn, không khỏi biến hóa quá lớn. Cái này làm cho Tiểu Vương cảm thấy, thực không hiểu, Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua, nghe được tin tức lại đây mọi người, trong lòng hiểu rõ, cảnh đội rời đi, Bối Kha Mạc kéo lại Mạch Mạch cùng ruộng lúa Mạch, có thời gian, chúng ta đi uống trà sữa đi, Mạch Mạch cùng ruộng lúa Mạch. Liếc nhau, có chút không rõ nguyên do, vẫn là đi theo nàng đi rồi. Trà sữa cửa hàng trước cửa bàn nhỏ bên, bốn người ngồi định rồi. Bối Kha Mặc do dự một chút, dò hỏi, các ngươi ca ca, đi chỗ nào? Các ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy hắn, lại là ở khi nào a? Mạch Mạch cùng ruộng lúa Mạch lẫn nhau xem một cái, tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, ý của ngươi là, kia trái tim, là ca ca ta, tuyệt đối không có khả năng, ta tối hôm qua còn cùng hắn thông điện thoại, Mạch Mạch trong ánh mắt. Nước mắt doanh doanh, lập tức liền phải khóc ra tới. Ruộng lúa Mạch còn xem như tương đối bình tĩnh, chính là nghe được ra tới, tiếng hít thở tương đối trầm trọng, cảm xúc sinh ra biến hóa, Bối Kha Mặc nhấp nhấp miệng, ta là như thế này suy đoán, ở còn không có tìm được Mạch Kiệt phía trước, hết thảy đều khó mà nói, có lẽ chỉ là ta suy nghĩ nhiều, Mạch Kiệt còn bình an không có việc gì đâu, nếu không các ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Ruộng lúa Mạch thanh âm nghẹn ngào. Hôm nay buổi sáng, ta cấp ca ca gọi điện thoại, đánh mấy lần cũng chưa người tiếp, kia có hay không đi hắn ký túc xá hỏi một chút a? Hỏi qua, nói hắn đêm qua không trở về. Ta cảm thấy, có thể là hắn đi ra ngoài chơi đã quên thời gian đi, ruộng lúa Mạch nói tới đây. Nhịn không được dừng một chút, ta không tin, chết người là ca ca, nhìn ra được tới. Lúc này ruộng lúa Mạch cùng Mạch Mạch, đã dần dần tiếp nhận rồi. Chính mình ca ca khả năng đã chết sự thật. Mạch Mạch cùng ruộng lúa Mạch, đều là hai mắt vô thần. Nếu Bối Kha Mặc nói như vậy, liền nhất định có nàng hoài nghi lý do. Phía trước Bối Kha Mặc vô luận nói cái gì, đều trở thành hiện thực. Mạch Mạch cùng ruộng lúa Mạch, lại không nghĩ tin tưởng cũng tin. Kịch bản xã đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Không có lý do gì Mạch Kiệt sẽ không biết, không thấy được người ta tự nhiên cảm thấy kỳ quái, Bối Kha Mặc nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, liền phát hiện Mạch Kiệt không ở, theo lý thuyết hắn sẽ không ở, nếu Mạch Kiệt không ở, như vậy lớn nhất khả năng, chính là Mạch Kiệt trái tim, bị đinh ở phim mới poster thượng, Bối Kha Mặc đưa cho hai người khăn giấy, ôn nhu an ủi nói. Người chết đã rồi, Mạch Mạch, ruộng lúa Mạch, Lưu Nguyệt Nguyệt cũng hảo, Cao Mỹ cũng hảo, các nàng chết, đều là bởi vì sắp bắt đầu diễn xuất, cho nên các ngươi nhất nên làm, chính là hoàn thành diễn xuất, Mạch Mạch kỳ quái nhìn Bối Kha Mặc. Vì cái gì ngươi nhất định phải chúng ta, hoàn thành diễn xuất đâu? Bối Kha Mặc nghiêng nghiêng đầu, bởi vì, nếu không tiếp tục tập luyện, hoàn thành diễn xuất, các ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn, Mạch Mạch cùng ruộng lúa Mạch. Nháy mắt á khẩu không trả lời được, vì cái gì người này, nói cái gì tin dữ, đều có thể như thế bình tĩnh đâu. Lục Tiểu Vũ nhận thấy được, không khí rất là xấu hổ, ho khan một tiếng, muốn nói điểm cái gì, lại không biết nói cái gì mới hảo. Bối Kha Mặc tính cách, vốn dĩ liền quái gở. Nói chuyện tự nhiên sẽ không nhiều làm cho người ta thích. Nhìn quen sinh ly tử biệt, Bối Kha Mặc tâm, so người khác eo ngạnh một ít, ở Bối Kha Mặc xem ra, người chết là phi thường dễ dàng nhìn thấy, nhiều thảm đều có, moi tim đào mắt cũng chưa cái gì, chính là ở người khác xem ra không giống nhau, đặc biệt là trong nhà người chết đi, không thương tâm tuyệt đối không có khả năng, Bối Kha Mặc có thể bình tĩnh đối đãi. Nhân ra người nhà lại không được, Lục Tiểu Vũ biết rõ Bối Kha Mặc tính cách, khuyên bảo cũng không hảo khuyên, chỉ có thể đủ ở một bên nhìn, một ly trà sữa uống xong rồi, Mạch Mạch cùng ruộng lúa Mạch tinh thần, còn chưa khá lên, Bối Kha Mặc cũng không hảo nói cái gì nữa, Tiểu Vương kiểm nghiệm báo cáo không ra tới, có phải hay không nhân tâm, còn chờ thương thảo, Bối Kha Mặc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngăn cản phải đi Mạch Mạch, các ngươi hai cái lưu lại một giọt huyết đi, Mạch Mạch cầm quyền. Biết Bối Kha Mặc muốn làm cái gì, này lấy máu là thật sự không nghĩ lưu lại, dùng DNA kiểm tra đo lường, nhưng thật ra có thể xác định, kia trái tim có phải hay không thuộc về Mạch Kiệt, chính là nếu thật sự chứng minh, kia trái tim là mạch kiệt, mạch mạch không biết, chính mình cùng ruộng lúa mạch, có phải hay không có thể tiếp thu sự thật này, cùng cha mẹ lại hẳn là muốn nói như thế nào đâu. Ruộng lúa mạch nhấp miệng, vươn tay tới, vậy đem đi đi, ta cũng muốn biết, ca ca đi đâu vậy, mạch mạch lôi kéo ruộng lúa mạch tay. Có chút nôn nóng, tỷ tỷ, muốn thật là ca ca, chúng ta như thế nào cùng ba mẹ nói a, nói như thế nào đều phải nói. Này đã là sự thật, ruộng lúa mạch trong lòng, lại làm sao không khó chịu đâu, chỉ là nếu các nàng đều chịu không nổi, cha mẹ như thế nào có thể chịu đựng, bị lấy đi rồi huyết, mạch mạch cùng ruộng lúa mạch, liền mất hồn mất vía rời đi. Lục Tiểu Vũ nhìn, Bối Kha Mạc không biết từ nơi nào làm ra, ống nghiệm hai giọt máu, không đành lòng, Kha Mạc, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút quá bất cận nhân tình. Bối Kha Mạc uống một ngụm trà sữa, liếc liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ, tìm được chân tướng, mới có thể gần nhất nhân tình, Lục Tiểu Vũ nhấp nhấp miệng. Chân tướng cố nhiên quan trọng, chính là chân tướng nếu quá mức tàn nhẫn, chúng ta có phải hay không hẳn là muốn, hơi chút chú ý một chút, nói chuyện phương thức cùng phương pháp đâu. Lắc lắc đầu, Bối Kha Mạc trực tiếp rời đi, không có trả lời Lục Tiểu Vũ nói. Lục Tiểu Vũ có chút không rõ nguyên do, gắt gao đi theo Bối Kha Mạc, đi tới cục cảnh sát. Kha Mạc, ngươi có phải hay không biết, mặc kệ ngươi đến địa phương nào, ta đều sẽ đi theo ngươi a. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, tiếp nhận hắn truyền đạt ống nghiệm. Tiểu Vương, đối lập một chút này hai giọt huyết, cùng kia trái tim DNA hay không ăn khớp, nếu đúng vậy lời nói, ta liền biết người chết là ai. Tiểu Vương tiếp nhận máu, gật gật đầu, không dám chậm trễ, vội vàng đi vào xét nghiệm mà ni. Bối Kha Mạc an vị ở ghế trên, chờ đợi Tiểu Vương xét nghiệm kết quả. Lục Tiểu Vũ đụng phải một chút Bối Kha Mạc, hiện tại không có việc gì, ngươi dạy ta phân tích án tử được không? Bối Kha Mạc nhìn nhìn Lục Tiểu Vũ, cũng là hẳn là muốn dạy hắn điểm cái gì mới được. Chính là này phân tích án tử, đôi khi chỉ là bằng vào cảm giác, loại đồ vật này không phải giáo giáo, là có thể đủ học được. Chính là nếu không dạy hắn, Lục Tiểu Vũ có ý kiến không nói, ngày thường tra án, hắn cũng giúp không được vội. Lục Tiểu Vũ chính mình cảm thấy ngượng ngùng, tự hỏi nửa ngày, Bối Kha Mạc mới nghẹn ra một câu, chi tiết quyết định án tử hướng đi. Lục Tiểu Vũ ừ một tiếng, chờ nàng tiếp tục nói, kết quả đợi vài phút, đều không có động tĩnh, sau đó đâu, sau đó, chờ tiếp theo cái án tử phát sinh thời điểm, ta dẫn ngươi đi xem, đến lúc đó nói tiếp, ngươi liền minh bạch. Lục Tiểu Vũ bĩu môi, tiếp tục đi theo Bối Kha Mạc, chờ đợi xét nghiệm kết quả ra tới. Không bao lâu chờ, Tiểu Vương liền cầm báo cáo ra tới, biểu tình dị thường trầm trọng, đối lập kết quả biểu hiện, là huynh đệ tỷ muội, người này hai giọt huyết, là kia song bào thai tỷ muội. Bối Kha Mạc trầm trọng gật đầu, xem ra ta suy đoán là đúng, trái tim quả nhiên là mạch kiệt. Tiểu Vương cởi ra bao tay, đẩy đẩy mắt kính, kia mạch kiệt thi thể, lại sẽ ở địa phương nào đâu? Cái này ta còn không biết, ta tưởng hung thủ lưu trữ, nhất định có chính mình tác dụng đi, rời đi cục cảnh sát. Bối Kha Mạc lại đi tới rồi kịch bản xã hậu trường. Lật xem Cao Mỹ cùng mạch kiệt đồ vật, Lục Tiểu Vũ chỉ là một cái xoay người. Bối Kha Mạc liền mở ra Cao Mỹ ngăn kéo, làm Lục Tiểu Vũ rất là bất đắc dĩ. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là Cao Mỹ đồ vật, chúng ta tùy tiện lật xem cũng muốn làm người biết a. Bối Kha Mạc nhấc tay. Ta mang theo bao tay đâu, ta lại dạy ngươi một chút, có chút tiểu tiết, quá mức để ý không thể được. Lục Tiểu Vũ ngồi xổm Bối Kha Mạc bên cạnh. Mang theo bao tay, lật xem mạch kiệt đồ vật, phiên phiên, một cái quen thuộc lại xa lạ con rối, xông vào Lục Tiểu Vũ tầm mắt. Nếu Lục Tiểu Vũ không có nhớ lầm, lúc ấy ở Lưu Nguyệt Nguyệt trong ngăn kéo, cũng phát hiện một cái, cùng cái này giống nhau như đúc con rối, chỉ là cái này, trái tim vị trí thượng, huyết hồng một mảnh, bất quá nếu mạch kiệt, bị xẻo tâm mà chết, như vậy người này ngẫu nhiên như thế bộ dáng, cũng liền nói đến thông. Lục Tiểu Vũ chính nhìn, cái này đặc biệt con rối, bên kia Bối Kha Mạc, cũng tìm được rồi một cái, mà con rối này, cùng Cao Mỹ tình huống giống nhau như đúc, cũng là ở Cao Mỹ trong ngăn kéo tìm được. Bối Kha Mạc lấy lại đây Lục Tiểu Vũ trong tay con rối. Cẩn thận đánh giá một chút, xem ra thật là nhắc nhở giết người, chính là con rối này, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Hung thủ vừa không là muốn, làm kịch bản xã đình chỉ diễn xuất, giết người cũng đều không phải vai chính, như vậy rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Nhắc nhở giết người, vì cái gì muốn cùng hữu diễn người ngẫu nhiên nhắc lên quan hệ đâu. Bối Kha Mạc nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra, quyết định tìm Mạch Thượng Tang, hiểu biết một chút xã đoàn thành viên tình huống. Mạch Thượng Tang hiện tại, vừa nghe đến điện thoại vang lên, liền cảm thấy kinh hồn táng đảm mần ni. Bối Kha Mạc, tìm ta có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi một chút, về các ngươi xã đoàn thành viên tình huống, ngươi có thời gian nói, liền tới hậu trường tìm ta đi. Mạch Thượng Tang lên tiếng. 10 phút lúc sau ta liền đến, các ngươi trước đợi chút đi, treo điện thoại. Lục Tiểu Vũ tò mò nhìn Bối Kha Mạc, ngươi nói, trả án thời điểm, sẽ cho ta nói một chút, kia này hai cái hữu diễn con rối, là chuyện như thế nào đâu. Bối Kha Mạc không biết từ địa phương nào, lấy ra tới, lúc ấy ở Lưu Nguyệt Nguyệt trong ngăn kéo tìm được con rối. Này ba người ngẫu nhiên, bởi vì không phải người. Cho nên rất khó biết, vết thương là cái gì thời gian sinh ra, dừng một chút. Bối Kha Mạc tiếp tục nói, người cách chết, cùng người ngẫu nhiên giống nhau, này thuyết minh cái gì? Này vấn đề, không phải ta hỏi ngươi sao? Như thế nào ngược lại thành ngươi hỏi ta? Bối Kha Mạc cười khẽ một chút, thuyết minh, những người này ngẫu nhiên tổn thương, nhất định là ở người chết phía trước, mặc kệ là hung thủ đe dọa. Vẫn là chính bọn họ tạo thành kết quả. Chúng ta hiện tại, nhất nên làm, chính là tìm được tiếp theo cái bị hao tổn con rối. Lục Tiểu Vũ nhíu nhíu mày. Chính là, tìm được con rối, lại có thể thế nào đâu? Là có thể tìm được hung thủ. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Đều không phải, tìm được con rối, chỉ là vì xác định, hung thủ trình tự có cái gì quan trọng sao? Ngày thường không quan trọng. Lúc này chính là chưa chắc, lúc này đây giết người trình tự, là từ nhỏ đến đại. Hết chương.